Bảo anh làm sao không yêu em, chương 281, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 281. Hôm sau, An Diệp Diệp lập tức chấm dứt công việc ở tập đoàn Mi, ở lại lâu đầu cổ sửa soạn lại những thứ cần cho khai giảng. Trưa hôm đó, Tiêu Nhĩ Giai đột nhiên ghé thăm, quản gia khó xử nói, cô chủ có một cô gái nói là em gái họ của cô, đến thăm cô. An Diệp Diệp sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại là Tiêu Nhĩ Giai đến. Cô ta ở dưới lầu. Vâng, An Diệp Diệp cắn môi suy nghĩ, do dự một lúc rồi nói. Quản gia, tôi không muốn gặp cô ta. Quản gia hơi sửng sốt, không rõ là chuyện như thế nào. Lúc trước cho dù là khi Dư Nhã Thiểm đến, An Diệp Diệp cũng sẽ gặp, nhưng mà khi cô gái tự nhận là em gái họ đến, cô lại từ chối. Mắt ông nhanh chóng lóe lên một chút kinh ngạc, quản gia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vâng, tôi lập tức tiễn cô ta về. An Diệp Diệp gật đầu chờ quản gia đi rồi, vẫn không quá tập trung. Một lúc sau, cô đi đến bên cửa sổ, nhìn quản gia dẫn Tiêu Nhĩ Giai từ ngoài cửa đi ra ngoài. Hình như Tiêu Nhĩ Giai cảm nhận được có người nhìn xem cô ta, đột nhiên quay đầu lại thấy An Diệp Diệp ở trên lầu. An Diệp Diệp căng thẳng, suýt chút nữa là đã trốn đi. Tiêu Nhĩ Giai từ từ nở nụ cười, đôi môi đỏ tươi kéo ra một độ cong. Cô ta vừa cười, vừa nhìn về phía này làm khẩu hình miệng. Sau đó lập tức xoay người rời đi. An Diệp Diệp nhíu chặt hai mày, đứng mãi ở cửa sổ một lúc lâu không rời đi. Cô biết rõ, lúc nãy Tiêu Nhĩ Giai đã nói đồ giả mạo. Lại hai ngày trôi qua Tiêu Nhĩ Giai cũng vẫn không xuất hiện. Một ngày trước khi khai giảng, An Diệp Diệp tìm thời gian, đi đến tập đoàn MI, không ngờ cô vừa bước vào, lập tức nhìn thấy những người khác nhìn cô bằng ánh mắt có chút kỳ quái. Cô đi thẳng về phía trước, trực tiếp đi đến tầng cao nhất mới vừa xuống thang máy, người đứng ở cửa nhìn thấy cô, lập tức kinh ngạc hô. Mở khúc cuối cùng cô cũng đến rồi. An Diệp Diệp có hơi khó hiểu, nhớ đến ánh mắt nhìn thấy suốt dọc đường đến đây, hiếu kỳ hỏi. Sao vậy, người nọ nhìn xung quanh, vẻ mặt nhiều chuyện thò qua. Mở khúc mấy ngày nay, ngày nào em họ của cô cũng đến công ty hết. An Diệp Diệp nhíu mày, chẳng trách cô không thấy Tiêu Nhĩ Giai đâu, thì ra là cô ta đến công ty sao? Cô ta đến đây làm gì? Nhà họ Tiêu không có hợp tác với Khúc Chấn Sơ, sao cô ta có thể vào được? Người nọ lại nói nhỏ hơn, ai mà biết, ngày nào cũng chạy đến văn phòng của sếp Khúc, chúng tôi không cho cô ta vào, cô ta lập tức nói là em họ của cô, ai mà dám cản chứ. An Diệp Diệp im lặng, không nói gì. Đối phương nhìn An Diệp Diệp cười gượng, mở khúc tôi vừa mới từ văn phòng tổng giám đốc đi ra, bây giờ cô ta còn ở trong văn phòng đó. Cô nhớ cẩn thận, nói xong, cô chạy đi nhanh như chớp, cách chương.